Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai? Thấy thân thể của cô không tốt, không nên sử dụng. Phan Tĩnh ạ, mình sợ. Hoàn Nhàn ngồi trên ghế toàn thân trôn chảy. Lời bác sĩ vừa nói ra khỏi miệng, cô liền vô lực nắm chặt tay Phan Tĩnh, nước mắt rơi xuống. Không sao đâu Nhàn à, phẫu thuật bây giờ đều gây tê không đau. Bạn ngủ một giấc, sẽ tỉnh lại là ổn rồi. Phan Tĩnh hai mắt hồng hồng, ôm lấy cô luôn miệng cất lời an ủi. Cô dĩ nhiên biết cô ấy không phải sợ đau, mà là dày vò về mặt tinh thần. Tiểu thư à, xin theo tôi sang bên này để vệ sinh và tiêu viêm. Cô y tá âm thanh dịu dàng vang lên. Hoàn Nhàn ngay cả sức để đi cũng không có. Ca ca Văn Tĩnh mỗi người một bên dìu cô. Tiểu thư à, xin nằm lên. Y tá tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị xong, mang khẩu trang vào cất tiếng nói. Hoàn Nhàn bật khóc thành tiếng, cắt gào nắm chặt tay hai người không buông. Hai vị tiểu thư à, mời hai người chờ bên ngoài có được hay không? Y tá cổ rồng mở miệng. Văn Tĩnh cùng với ca ca đành bỏ tay của Hoan Nhan ra. Nhan à, bọn mình ở bên ngoài chờ bạn, không cần phải sợ. Không có chuyện gì, chỉ là tiêu viêm thôi, không đau. Hoan Nhan nghẹn ngào nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, người ngồi trong chay lát. Bất đắc dĩ nằm lên trên hai chân tách ra, chỉ cảm thấy nước lạnh như băng đang trút vào, cảm giác không thoải mái, làm nước mắt của cô không ngừng chảy. Nằm ở chỗ này hai chân mở rộng, giống như miếng thịt nằm ở trên thớt mặc cho người ta xử lý, trừ sợ hãi còn có cảm giác như là bị lăng nhục. Không biết kéo dài bao lâu, Hoàn Nhàn cảm thấy thân thể gần như chết lặng, động tác y tá mới ngừng lại. Cô chết lặng ngồi dậy sửa sang y phục, kéo lại hai chân gần như cứng nhắc, tiến ra bên ngoài. Nhàn à, không sao rồi, đừng khóc nữa. Văn Tĩnh cuống quýt lấy khăn giấy ra lau khô nước mắt trên mặt của cô, lại cất tiếng nói. Trước khi vào nước biển, thuốc tê đã được đưa vào rồi, mình đã hỏi bác sĩ rồi. Nhàn à, đừng sợ, mình và ca ca đang ở bên ngoài chờ bạn. Hứa Hoàn Nhàn sờ sờ mặt mình, cố nặn ra một chút ý cười, nhưng ở trong lòng thầm rủa, cái tên đàn ông chết tiệt kia tốt nhất không nể để cho cô gặp lại. Cô nhất định sẽ không một chút do dự mà đánh cho gã sưng mặt sưng mũi. Hoàn Nhàn nghe Văn Tĩnh nói chỉ là yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn để cho y tá kim kim vào trên mu bàn tay, an tĩnh ngồi ở nước đó để chờ phước quyền truyền vô. Nghe thấy có tiếng động, cô hé mắt nhìn Văn Tĩnh với vẻ mặt săn sóc. Vị kế tiếp, Hứa Hoàn Nhàn. Âm thanh y tế vừa vang lên, toàn thân của Hoàn Nhàn khẽ run rẩy. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô trắng bệch giống như tờ giấy trắng. Thời điểm nghe thấy tên người xa lạ nào đó, chợt quay sang dò xét Hoàn Nhàn cẩn thận thêm vài lần, rồi sau đó đứng lên đi ra ngoài. Nhìn thấy Văn Tĩnh cầm bình nước biển đi vào, ca ca nụ cười đi tới trước phòng giải phẫu, liền bị bác sĩ mời ra ngoài. Cách một cánh cửa, hai người bọn họ tựa vào tấm thủy tinh, mơ hồ nhìn thấy Hoan Nhan bị đưa đến phía sau lá chắn nằm xuống. Sau khi nhìn thấy cuối cùng, Văn Tĩnh không chịu nổi, lập tức che miệng lại, cố nén một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lao ra bên ngoài, nôn khan. Đôi mắt của ca ca phiếm hồng, mái tóc dài màu vàng bị cô hung hăng lắc qua lắc lại sau lưng. Tóm lại, cô không thể nuốt trôi chuyện này. Mới vừa rồi ở trên ban công, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đang thấp giọng nói qua điện thoại. Đúng, giống như là cô ta. Hứa Hoàn Nhan có đúng không? Hình như cô ta sảy thai phải giải phẫu rồi, cũng không biết là của người nào. Cũng không có đàn ông đi cùng, chỉ có hai cô gái. Vậy cũng tốt, liên lạc sau nha. Cô gái tắt máy, sau đó làm như không có chuyện gì, điềm nhiên đi trở vào phòng chờ đợi. Cuộc giải phẫu thành công cũng chỉ có khoảng 20 phút, thuốc mê còn chưa có hết tác dụng. Hứa Hoàn Nhàn vẫn còn chưa có tỉnh lại, nét mặt của cô bình tĩnh an nhàn, không có một chút lay động, cũng không có một dấu vết thống khổ nào. Ca ca, bạn ngó chừng Nhàn, mình đi ra ngoài mua một ít thức ăn. Văn Tĩnh thấp giọng nói với ca ca, rồi cúi xuống đắp chăn mỏng lên người của Hứa Hoàn Nhàn cho đàng hoàng, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Tại thời điểm vừa đóng cửa lại, Văn Tĩnh mơ hồ cảm thấy cách đó không xa có người nhìn thấy bên này. Khi trông thấy Văn Tĩnh quay đầu lại, ánh mắt kia chợt biến mất, chỉ có một cô gái ngồi đó với bộ dạng an tĩnh. Cô chẳng để ý đến nữa, chỉ nóng lòng muốn mau chóng đi ra ngoài mua một chút thuốc bổ cho Hứa Hoan Nhan mau chóng bình phục. Ca ca rót một ly nước vừa ngồi xuống, định cúi đầu uống thì bất chợt điện thoại di động trong túi của cô vang lên. Cô có mạo định không nhận, nhưng rồi vẫn còn tiếp nhận. Có thể chờ thời gian một chút không? Chị Trương làm ơn đi. Chị Trương à, đợi thêm một tiếng nữa có được không? Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng trống, tiếp theo là âm thanh bị cắt ngang. Cà cà bất đắc dĩ đắng lên. Đây chính là một quán bar tốt, không thể nào dễ dàng tìm được, nếu mất đi thì phải làm sao? Cô y tá à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net